Lãnh địa huyết tộc, chương 28, mở rộng lãnh địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời ló dạng xua tan đi đêm tối. Lúc này trong huyết lâm trước huyết điện, một hàng dài các chiến sĩ huyết tộc đang đứng chờ lệnh. Số lượng khoảng 50 người, gồm 30 tinh linh thiếu nữ và 20 lang vệ. Các tinh linh thiếu nữ thân mặc giáp vải màu đỏ được làm từ những sợi lá cây huyết thụ đang thành, đừng nhìn chúng là do lá cây làm ra mà khinh thường. Hiện tại huyết thụ bản thể của huyết linh đã đột phá cấp 14, được xem như cường giả mạnh nhất huyết tộc. Nếu xét về cấp độ nên cành lá của huyết thụ có độ cứng rắn không thua gì sắt thép. Không chỉ chinh phục, các nàng còn được trang bị một cây cung gỗ và một bó tên đã cải tiến được cột sau lưng, hình thành nên một chi xạ thủ khá hợp cách. So với các tinh linh thiếu nữ thì các lang vệ cùng không chịu thua kém. Các nàng là chi bộ binh được Trần Lâm làm ra từ huyết mạng độc lang kết hợp với thây ma tốc độ tạo ra huyết mạch mới huyết lang. Các nàng thân mặc giáp nhẹ từ cành và lá huyết thụ, ngoài ra trên cổ tay và vai còn được bao bọc bằng các mảng kim loại được uốn cong thành bao cổ tay và giáp vai cho các nàng. Về phần vũ khí, các lang vệ được xem như bộ binh nên được trang bị một tấm thuẫn bằng thân huyết thụ và một cây thương dài bằng cành huyết thụ, đầu thương được đính một miếng kim loại bằng sắt để tăng sát thương. Thật ra Trần Lâm muốn trang bị cho các nàng một thanh đao hơn, giống như các Cẩm Y về trong phim mà cậu từng xem, nhưng cậu không biết gì về rèn đúc kim loại, cần một quá trình nghiên cứu, cho nên những thứ phức tạp như đao có lẽ phải chờ sau này. Lúc này Trần Lâm mới từ trong huyết điện đi ra, hôm nay cậu khác hẳn với mọi ngày khi không mặc quần đùi cáo sơ mi dễ mặc dễ cởi nửa mà là một bộ giáp đỏ trong, không khác gì nhân vật phản diện như không sau nhìn ngầu là được. Khẽ nhìn chi quân đội 50 người của mình, Trần Lâm hãnh diện mỉm cười, nhìn thì có hơi ít nhưng nhiêu đó là quá đủ với cậu. Cậu tinh với 50 chiến sĩ này, cậu đủ khả năng chống lại thi triều mấy trăm thây ma lúc trước, nhưng đó không phải mục tiêu của cậu hiện tại. Hiện tại cậu có mục tiêu khác, nuốt trọn khu vực phía tây thành phố. Hiện tại huyết lâm nằm ở phía tây nam thành phố nên cậu muốn dồn lực mở rộng lãnh địa về phía tây, còn phía nam thì cứ từ từ mở rộng sau. Nguyên nhân của quyết định này là do hiện tại phía nam đã thành một vùng đầm lầy sở hữu không ít hung thú nên sẽ khó chinh phục hơn phía tây. Ngoài ra cậu cũng muốn tìm thêm vài binh chủng khác rồi mới đánh về phía nam sau. Huyết linh, tình hình năng lượng của huyết thụ thế nào? Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Trần Lâm chợt lên tiếng hỏi huyết linh. Thưa phụ thân, nhờ có thủy linh long cung cấp năng lượng nên hiện tại huyết thụ có thể phát triển huyết lâm gấp 5 lần trước đó. Nghe thấy Trần Lâm hỏi, huyết linh cung kính trả lời. Tốt lắm, hiện tại tập trung phát triển huyết lâm về phía tây thành phố, ngoài ra không ngừng sinh ra thêm tộc nhân, ít nhất mỗi ngày phải có 10 người. Trần Lâm khẽ phân phó cho nàng rồi quay người nhảy lên lưng tiểu hắc hét lớn. Các tộc nhân theo ta tiến quân mở rộng lãnh địa, giết sạch kẻ thù thống nhất thành phố này, đánh ra giang sơn của huyết tộc ta. Mở rộng lãnh địa, giết sạch kẻ thù, đánh ra giang sơn của huyết tộc, các thiếu nữ kích động hét lớn, dòng máu chiến sĩ sục sôi trong huyết quản, khí thế bừng bừng đi theo Trần Lâm mở ra một thời đại chinh chiến. Trên đường phố sát những con thây ma nằm la liệt khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô số mũi tên vô tình bay ra kết thúc cuộc đời bất hạnh của chúng. Những con thây ma khác muốn lao đến phản kháng thì bị những mũi thương sỏ xuyên qua đầu chúng. Đây không ai khác chính là đội quân huyết tộc đang càn quét lũ thây ma cấp thấp, chúng không có sức phản kháng trước một đội quân bài bản và còn đông hơn này nên chẳng mấy chốc bị giết sạch. Phía sau cánh rừng, huyết thụ đang điên cuồng sinh trưởng theo bước tiến quân. Còn Trần Lâm lúc này đang nhàn nhã nằm trên lưng tiểu hắc, nhìn có tộc nhân càn quét lũ thây ma nào còn bộ dáng oai phong lầm liệt lúc này, giờ này cậu cởi bỏ áo giáp chỉ còn mặt mỏi chiếc quần nằm dài trên lưng tiểu hắc. Chuyện này cũng không thể trách Trần Lâm, khi đúng là số lượng thây ma còn sót lại ở phía tây thành phố khá lớn nhưng chúng lại rải rác khắp nơi nên thật sự 50 chiến sĩ huyết tộc đụng độ không bao nhiêu. Ngoài ra ưu thế của thây ma không ăn thua gì với huyết tộc, khi trên thực tế các chiến sĩ huyết tộc đều được hình thành từ huyết mạch thây ma nên họ hoàn toàn không sợ bị lây nhiễm do bị thương rồi biến thành thây ma, cho nên thực tế nếu không có vấn đề gì, việc chiếm tây thành thật sự quá dễ dàng. Nghĩ đến đây, Trần Lâm thật sự cảm nhận được độ lỗi của huyết tộc. 50 chiến sĩ huyết tộc nếu xét về số lượng thì chả là gì với thây ma hay hung thú, tuy nhiên nếu xét về chất lượng thì hoàn toàn khác, khi các chiến sĩ huyết tộc đều sở hữu phẩm chất ưu việt hơn hẳn thây ma hay hung thú, nhưng đáng sợ nhất vẫn là tính cách của các nàng, hay nói đúng hơn là tính cách phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối của huyết tộc. Khi Trần Lâm còn đang suy nghĩ về tương lai của huyết tộc thì bất chợt dị biến phát sinh. Đùng, từ trong đống phế tích một con thây ma bất ngờ lao đến tấn công các chiến sĩ lang tộc, làm các nàng không kịp né tránh bị thương không ít. Thấy thế Trần Lâm khẽ nhíu mày nhưng vẫn để các nàng tự giải quyết. Rất nhanh các nàng bắt đầu ứng phó tình huống bất ngờ xảy ra, các nữ lang chiến sĩ khác vội vàng bao vây con thây ma, lại còn các tinh linh thiếu nữ thì phía sau bắn tên làm nhiễu loạn con thây ma, tranh thủ lúc đó các chiến sĩ bị thương được đồng bạn diều đi ra sau tránh né trận chiến. Không dừng lại ở đó, các tinh linh thiếu nữ vươn cung bắn về phía con thây ma làm nó bị thương đau đớn gào thét nhưng vẫn không hạ được nó, vì nó không phải con thây ma bình thường mà là một con cự lực thây ma da dày thịt béo, không sợ những mũi tên của các nàng nhưng bị vô số mũi tên cắm vào người cùng làm cho nó vô cùng đau đớn. Nó nổi điên lao về các nữ lang chiến sĩ nhưng bản năng của một thợ săn nói cho các nàng biết không thể đối cứng với con thây ma này mà phải dùng thứ các nàng hiểu rõ nhất. Du đấu, thế là các nàng vội vàng lách người né tránh. Gào, không có chỗ phát tiết, con thây ma gào gióng điên cuồng lao đến các nữ lang chiến sĩ nhưng vẫn vô dụng. Thấy thế con thây ma biết không thể đánh tiếp, nó bất chấp tất cả lao về một phía còn hút văng không ít nữ lang chiến sĩ muốn ngăn cản. Tưởng chừng như sắp thoát khỏi vòng vây thì bất chợt một mũi tên bay đến đâm vào mắt con thây ma làm nó đau đớn gầm thét. Thấy con thây ma sơ hở, một nữ lang chiến sĩ lẽn ra sau lưng nó vung thương đâm vào cúc hoa của con thây ma làm nó đau đớn quỵ xuống. Còn làm cho Trần Lâm phía xa quan sát giật mình suýt chút thì té ngã, cúc hoa không tự chủ siết chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy con thây ma ngã quỵ xuống, các nữ lang chiến sĩ không chần chờ lao đến đâm những mũi thương vào người nó làm cho nó đau đớn dãy giụa trong tuyệt vọng. Cuối cùng một nữ lang chiến sĩ nhảy lên lưng nó vung thương đâm vào đầu, kết thúc sinh mạnh của con cự lực thây ma. Hay, giết được nó rồi. Qua một lúc chợt một tinh linh thiếu nữ hoang hô cười lên vui vẻ vì giết chết được con thây ma to lớn, làm cả nhóm không nhịn được điều hoang hô theo, khí thế ngập trời. Còn các chiến sĩ bị thương thì kích động không thôi, tiếc rằng mình bị thương không tham gia được. Thấy biểu hiện của cả nhóm, Trần Lâm không khỏi gật đầu hài lòng, nhưng khi nhìn đến gần 10 chiến sĩ bị thương không khỏi khẽ nhíu mày. Phải chi có thêm một chi quân trọng giáp chịu trách nhiệm chống chịu. Các nữ lang chiến sẽ không thích hợp cầm khiên, các nàng thích hợp làm sát thủ hơn. Trần Lâm khẽ suy nghĩ về vũ khí của các nữ lang chiến sĩ cũng như tìm kiếm tộc nhân mới thì trong đám chiến sĩ một thân ảnh bước ra dần dần đi về phía cậu. Huyết tinh linh chiến sĩ, Linh Diệp ra mắt huyết tổ, hôm nay các chiến sĩ càn quét thây ma thu được tổng công 276 thần tệ và 3 món trang bị, xin ngài xem qua. Tinh linh thiếu nữ Linh Diệp cúi đầu trước Trần Lâm báo cáo. Tin, bạn nhận được 276 thần tệ và 3 trang bị. Nhìn vào bảng thông báo, Trần Lâm mỉm cười gật đầu rồi nhìn vào Linh Diệp. Nàng là tinh linh thiếu nữ ra đời đầu tiên nên hiển nhiên trở thành thủ lĩnh của nhóm tinh linh thiếu nữ. Thật ra lúc đầu nàng không phải tên là Linh Diệp nhưng đã được Trần Lâm nhịn không được đặt lại, nguyên nhân của chuyện này cũng phải trách bản thân cậu khi cậu chịu trách nhiệm đặt tên cho chi tộc như huyết tinh linh hay huyết lang, nhưng tên của mỗi cá nhân là do huyết linh đặt, vì cậu đâu thế kè kè ngồi đặt tên cho từng tộc nhân khi họ ra đời, thế là huyết linh mới lấy chữ linh làm họ cho các tinh linh thiếu nữ và lang làm họ cho huyết lang, nhưng cùng từ đó phát sinh ra một vài cái tên khá quái gở như Linh Sơn, Linh Địa, Linh Thiên, Linh Ta, Linh Tinh. Và chẳng may Linh Diệp nằm trong số đó, nhưng rất may cho nàng là nàng tiếp xúc nhiều với Trần Lâm nên được cậu đặt lại cái tên khác. Đang suy nghĩ về số phân hầm hiểu của các chiến sĩ huyết tộc thì trên bầu trời một con chim ưng nhỏ thu hút sự chú ý của cậu, nó đi theo nhóm của cậu từ nãy giờ, chắc là nhắm đến xác các con thây ma bị giết. Bắn nó đi rồi đem cho huyết linh, nhìn con chim ưng Trần Lâm ra lệnh, nghe được mệnh lệnh Linh Diệp không chần chờ vươn cung nhắm đến con chim ưng. Chợt nàng buông tay, mũi tên xé gió bay đi trúng ngay vào cánh con chim ưng làm nó mất thăng bằng rơi xuống. Nhìn thấy cảnh đó, Trần Lâm mỉm cười quay người đi vào huyết lâm. Trên bầu trời ánh chiều tà chiếu xuống huyết lâm hiện lên những tia sáng đỏ tựa như một biển máu. Cách chương.